xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 16, chương 12.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, ngươi hãy ở lại đây đi. Trong nháy mắt, Trọng Hoa và Nguyên Bảo dường như tâm linh tương thông, thân hình lóe lên, ngay lập tức bảo vệ hai bên Ngọc Hành. Xem các ngươi sợ hãi kìa, dưới bóng đêm của đèn lồng, nữ quỷ khẽ cười thành tiếng. Vậy thì tốt, đêm nay, không ai trong số các ngươi có thể rời đi. Thiếu nữ anh khi nhíu mày, nhanh chóng niệm một đoạn chú ngữ, trong nháy mắt Phật quang đại thịnh, hóa thành một lớp màn chắn vô hình bao phủ xung quanh Nguyên Bảo và Ngọc Hành. Nguyên Bảo, tự bảo vệ mình cho tốt. Hừ, khóe miệng nữ quỷ áo đỏ hiện lên nụ cười đắc ý, ngọn lửa nhỏ như hạt đậu trong đèn lồng như bị thứ gì đó thúc đẩy, rung lên dữ dội, sau đó nhẹ nhàng tỏa ra bốn đóa sen xanh, nhẹ nhàng tràn về phía bốn người. Âm khí nồng nặc quấn quanh ngọn lửa màu xanh, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Bỗng nhiên, vài đạo kiếm khí rực rỡ bay ra, hóa thành rồng ánh sao, lại như sấm sét sáng chói, đờ, ớ, em mờ thẳng về phía sen lửa và bóng quỷ. Áo bào thiếu niên áo đỏ bay phấp phới, đôi mắt đen tĩnh lặng như màn đêm, Lạc Tinh đã ra khỏi vỏ. Hi hi, khí đối với ta vô dụng, người phụ nữ đối mặt với kiếm khí sắc bén đang bay tới lại không né tránh, chỉ thấy sen quỷ lửa nhanh chóng di chuyển, đón nhận kiếm ý Lạc Tinh lại lặng lẽ nuốt chừng nó. Cớ sao phải giãy giụa, không bằng làm quỷ nô của ta, bất tử bất diệt. Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, giữa mày Tạ Triệt Ngọc âm trầm lạnh lẽo. Cô hồn dã quỷ, cũng dám nói năng bừa bãi. Linh khí quanh người thiếu niên bùng lên, dốc toàn lực thôi thúc Lạc Tinh, vô số ánh sao lập tức xuất hiện, trong nháy mắt tụ lại thành 7 ngôi sao sáng chói. 7 ngôi sao rơi xuống 7 vị trí khác nhau, ánh sao lấp lánh, mang theo linh khí như kiếm móc lại thành mạng lưới, hình thành kiếm trận sắc bén. Bắt đầu Lạc Tinh trận, Trọng Hoa đứng bên cạnh Nguyên Bảo và Ngọc Hành, kinh ngạc kêu lên. Trận pháp này không phải là kiếm trận đơn thuần, mà là trận pháp thiên tượng điều khiển sức mạnh của các vì sao bằng kiếm ý, yêu cầu cực cao về trình độ trận pháp của người lập trận. Không ngờ Tạ Triệt Ngọc chỉ là một tu sĩ trúc cơ bình thường, vậy mà đã lĩnh ngộ được. Bên trong bắt đầu kiếm trận, ánh sao giao nhau hội tụ, giam cầm bóng quỷ bên trong. Trong nháy mắt, ánh sao cùng với kiếm khí thẳng hướng về phía trung tâm. Cách chương